Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Bảo Phù. Lông mi trắng thanh niên không chỉ có thể ngăn cản Khương Sầm cùng Khương Vũ hai người liên thủ cường công, thậm chí còn có thể bứt ra bắn ra vài đạo bảo quang ban phản kích, bất quá hắn rất nhanh phát hiện. Khương Sầm hộ thân cái kia tầng kỳ quái vô hình hơi nước, có thể đưa hắn kích xạ ra bảo quang từng cái hấp thu hóa giải. Mà Khương Vũ hộ thân ngọn lửa, cũng khó có thể công phá. Thật sự là cổ quái. Lông mi trắng thanh niên âm thầm nói thầm. Có đạo là nhất đại nhanh hơn nhất đại cường. Chẳng lẽ hiện tại thật sự là người trẻ tuổi thiên hạ? Chính mình thân là kim đan tu sĩ, rõ ràng cùng hai cái khí đan trung kỳ tiểu gia hỏa càng đấu khó phân thắng bại. Lông mi trắng thanh niên nhiều lần công kích không có kết quả hậu, đơn giản chỉ thủ chớ không tấn công. Hắn biết rõ, mình bây giờ là khí đan hậu kỳ tu vi, muốn thay đổi bổn mạng pháp bảo phòng thân, có thể so sánh dùng pháp bảo giết người muốn dễ dàng hơn. Hơn nữa hao phí pháp lực cũng thiếu một ít. Khương Sầm mạnh mẽ đâm tới mà phách chạm ra vài kiếm, đều bị lông mi trắng thanh niên hời hợt mà từng cái hóa giải. Hắn không khỏi nhướng mày, trong nội tâm hỏi, tiền bối, như thế nào mới có thể phá giải cái này pháp bảo phòng ngự? Hồn lão đáp, không ít bổn mạng pháp bảo đều có hộ chủ thần thông. Dù cho chủ nhân tu vi giảm nhiều, y nguyên đều có thể phát huy ra nhất định phòng hộ tác dụng. Cho nên các ngươi vô pháp vượt qua cái này ngọc như ý pháp bảo. Cơ hội duy nhất chính là hao hết lông mi trắng thanh niên pháp lực. Nếu như phương pháp lực hao hết, ngọc như ý không có pháp lực gia trì, tự hành hộ chủ thần thông sẽ yếu bớt. Đến lúc đó là được vây công phá giải. Nếu như cái này lông mi trắng thanh niên cùng các ngươi lẫn nhau công chém giết, rất nhanh tiêu hao pháp lực, các ngươi phần thắng rất cao. Chỉ tiếc, người này rõ ràng chỉ thủ chớ không tấn công, xem ra hắn đấu pháp kinh nghiệm cũng là thập phần phong phú, biết rõ nên như thế nào ứng đối mới được là tốt nhất. Khương Sầm trong nội tâm trầm xuống. Lông mi trắng thanh niên chỉ là một vị phòng ngự mà không phản công, pháp lực tiêu hao sẽ giảm bớt. Nếu muốn hao hết pháp lực của hắn, rất không cho phép dễ dàng. Nhưng là, vậy cũng là có một đường cơ hội. Tổng so nhìn không tới bất cứ hy vọng nào tốt hơn nhiều lắm. Khương Vũ tựa hồ cũng nhìn ra thủ thắng huyền cơ. Nàng liên tục cuồng phun mấy ngụm yêu hỏa, đều bị lông mi trắng thanh niên ngọc như ý ngăn cản hóa giải. Sau đó nàng không hề một mực cường công, mà là không định giờ mà công kích, chỉ muốn nhìn thấy lông mi trắng thanh niên hộ thể bảo quang hơi có chút yếu bớt. Nàng lập tức chính là một ngụm yêu hỏa phun ra. Nếu như lông mi trắng thanh niên duy trì lấy phi thường cường đại hộ thể bảo quang, nàng tự vây mà không công. Lông mi trắng thanh niên lúc này dù sao chỉ có khí đan hậu kỳ tu vi, không có khả năng một mực kích ra pháp bảo đến hộ thể. Thời gian dài, hắn đối hỏa lực chống đỡ hết nổi, đến lúc đó tựu sẽ lộ ra sơ hở. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, Khương Vũ cách làm hắn nhìn ở trong mắt, cảm thấy thập phần cao minh, vì vậy noi theo. Mỗi khi lông mi trắng thanh niên hộ thể bảo quang hơi chút giảm yếu một ít, Khương Sầm kiếm quang cùng Khương Vũ ngọn lửa đều đánh úp lại. Mà khi hắn kích phát ra cường đại bảo quang hộ thể lúc, thế công của bọn hắn lại hội tạm hoãn. Lông mi trắng thanh niên âm thầm kêu khổ. Hai người này xem ra là ý định cùng mình đến một hồi thời gian dài khổ đấu. Khổ đấu tựu khổ đấu. Lông mi trắng thanh niên trong nội tâm hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ lão phu thân là tán công trùng tu khí đan hậu kỳ tu sĩ, pháp lực còn không bằng hai người các ngươi khí đan trung kỳ tiểu tử? Lông mi trắng thanh niên nghĩ như vậy, hoàn toàn có hắn lo lắng. Loại này tán công trùng tu công pháp có rất lớn tai hại, cần lãng phí đại lượng thời gian tu hành, nhưng là chỗ tốt cũng rất rõ ràng. Trùng tu về sau, vô luận là thần thông uy lực, pháp lực thâm hậu, có lẽ hay là đột phá bình cảnh cơ hội, đều thắng được mặt khác cùng giai tu sĩ. Hắn bây giờ là khí đan hậu kỳ tu vi, nhưng pháp lực của hắn chi thâm hậu, vượt xa bình thường khí đan hậu kỳ tinh anh đệ tử. Mà hắn hai địch nhân, tuy nhiên thần thông rất mạnh, nhưng đều là khí đan trung kỳ tu vi, pháp lực có nên không quá mạnh mẽ, cho nên vô luận như thế nào xem, lông mi trắng thanh niên pháp lực có thể kiên trì càng lâu. Phần thắng rất cao, cứ như vậy, ba người giằng co chiến đấu trọn vẹn ba canh giờ. Lông mi trắng thanh niên có chút kinh hoàng lên, pháp lực của hắn đã muốn hao tổn đi hơn phân nửa. Nhưng Khương Sầm cùng Khương Vũ hai người lúc không thi triển ra công kích, y nguyên cường đại, hắn dĩ nhiên muốn không đến. Khương Sầm là ngũ hành thiên linh căn tư chất, tu luyện lại là nhất vững chắc, đạo kinh, công pháp 18 mạch thông xây, pháp lực chi thâm hậu, không thể cùng mặt khác khí đan trung kỳ tu sĩ đánh đồng. Mà Khương Vũ lại càng tiên cầm chu tước xuất thân, pháp lực của nàng cũng không nhưng dùng nhân loại khí đan trung kỳ tu sĩ cân nhắc. Chẳng lẽ tiếp tục như vậy không phải biện pháp? Lông mi trắng thanh niên đang do dự gian, Khương Sầm bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một kiếm đột nhiên chém xuống. Lông mi trắng thanh niên lập tức ngón tay chỉ tại Ngọc Như Ý Thượng, đem hộ thể bảo quang kích phát càng dày đặc một ít. Ai ngờ, Khương Sầm một chiêu này lại là hư chiêu. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có kiếm khí chém xuống. Thực là vô dụng, Khương Vũ chu môi nói ra. Nhanh như vậy tựu hao hết pháp lực, có lẽ hay là xem ta chân hỏa. Nói xong, Khương Vũ bỗng nhiên hít sâu một hơi, trên người ngọn lửa phóng đại, chính nổi lên lấy muốn phun ra một cổ càng thêm đáng sợ ngọn lửa. Lông mi trắng thanh niên cả kinh, vội vàng đem hộ thể bảo quang lại tăng dày một ít. Hô, Khương Vũ Trường thở phào nhẹ nhõm, thật sự chỉ là một khẩu khí mà thôi, không có có một tí ngọn lửa, lại là sợ bóng sợ gió một hồi. Chẳng lẽ hai người này rốt cục đã tiêu hao hết pháp lực? Lông mi trắng thanh niên trong nội tâm lược lòng, hộ thể bảo quang cũng giảm bớt vài phần. Đúng lúc này, Khương Sầm cùng Khương Vũ đột nhiên đồng thời ra tay, một cái chém ra vô cùng lăng lệ ác liệt kiếm quang, một cái thật sự phún ra đầy trời biển lửa. May mắn lông mi trắng thanh niên bổn mạng pháp bảo là Ngọc Như Ý, bảo như kỳ danh, hắn dùng bảo vật này kích phát hộ thể thần thông, có thể nói như tâm tùy ý. Hắn cả kinh ngoài, tâm niệm vừa động, đại lượng pháp lực dũng mãnh vào Ngọc Như Ý ở bên trong. Lập tức liền có tầng một thập phần ngưng sau hộ thể bảo quang kích phát, vừa vặn tới kịp ngăn cản Khương Sầm Khương Vũ hai người cường công. Hừ, chút tài mọn. Lông mi trắng thanh niên hừ lạnh một tiếng, đối phương rõ ràng dùng ra cố ý yếu thế mưu kế. Nhưng hắn là thân kinh bách chiến kim đan tu sĩ, điểm ấy tiểu mưu kế tuyệt đối không thể có thể ở trên người hắn đắc thủ. Đúng vậy, kế tiếp, Khương Sầm Khương Vũ hai người rõ ràng liên tiếp dùng ra kế này, chiêu số của bọn hắn hư hư thật thật, làm cho người khó lòng phòng bị. Hơn nữa, hai người này rõ ràng phối hợp hết sức ăn ý, hoặc là đồng thời hư chiêu, hoặc là đồng thời cường công, lại để cho lông mi trắng thanh niên tuyệt không dám xem thường. Phải thời khắc duy trì lấy so sánh mạnh hộ thể bảo quang. Bởi như vậy, hắn nhất định phải một mực tiêu hao pháp lực, mà Khương Sầm Khương Vũ hai người đang thi triển hư chiêu lúc ít cách dùng lực. Như vậy chiến đấu xuống dưới, lông mi trắng thanh niên khẳng định không chiếm ưu thế. Lẽ nào lại như vậy, lại dám như thế trêu đùa hí lộng lão phu? Lông mi trắng thanh niên thẹn quá hóa giận, hắn quyết định không hề bị động như thế. Đột nhiên trong lúc đó, hắn cũng khởi tay phải thực chung hai chỉ, tại Ngọc Như Ý thượng gật lia lịa mấy cái, kích phát ra từng đạo đẹp mắt bảo quang, giống như mũi tên nhọn, hướng Khương Sầm Khương Vũ hai người đánh úp lại. Khương Sầm Khương Vũ tự nhiên là đều tự thi triển thần thông, từng cái ngăn cản, mà nhân cơ hội này, lông mi trắng thanh niên tay trái tại nhẫn chữ vật thượng nhẹ nhàng bay sượt. Nhàn nhạt hào quang lóe lên ở bên trong. Trong tay hắn liền nhiều ra một khối lòng bài tay lớn nhỏ hơi mỏng bạch ngọc. Cái này bạch ngọc thượng, ký hiệu tung hoành, huyền ảo phức tạp, chú ý, hồn lão đại kinh, đây là bảo phù. Kim đan tu sĩ mới có thể luyện chế bảo phù. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.